Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 717, rời đi địa cầu. Chỉ thấy thiên đạo tay hướng phía trước tìm tòi, trong tay hắn chính là lăng không thêm ra một khối hình bầu dục thạch đầu. Thiên đạo đem thạch đầu để vào lỗ khảm bên trong, không lớn không được vừa vặn, làm tốt những cái này. Thiên đạo ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Đế, đây chính là mới thất thần thạch, về sau các ngươi thiên giới tiên khí sẽ phục hồi từ từ, thậm chí là so đã từng còn mạnh hơn. Thực, thật tốt. Ngọc Đế có chút không dám tin tưởng, hắn là không thể tin được thiên đạo vậy mà có thể làm ra tới một cái thất thần thạch. Ngọc Đế hoài nghi, để thiên đạo trên mặt hiện lên một tia không vui. Hắn nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi thiên giới cái trước thất thần thạch chính là ta làm ra. Lại làm ra một cái, lại có gì khó? Bá, thiên đạo lời nói, để bao quát Lạc Phong ở bên trong tất cả mọi người đôi mắt bỗng nhiên trợn lên. Thất thần thạch là thiên đạo chế tạo ra. Nhìn ra mấy tâm tư người, thiên đạo đạm thanh nói, thất thần thạch là ta tạo ra, đồng thời cũng là ta để nó biến mất. Nói lấy, thiên đạo nhìn về phía Ngọc Đế, làm sao, ngươi rất khó chịu? Không được, không dám. Ngọc Đế bận bịu cúi đầu xuống, cùng thiên đạo khiêu chiến, trừ phi hắn là chán sống lệch ra. Trời tiếng hừ lạnh âm thanh, cũng không nói chuyện, chỉ thật sâu mắt nhìn Lạc Phong, chợt trực tiếp biến mất. Phong thần đạo hữu, hắn cái này, Ngọc Đế một mặt kinh nghi. Lạc Phong nghiền ngẫm cười nói, không muốn xen vào việc của người khác là được, bằng không thì lời nói, cái khác ta không biết, có thể cái này thất thần thạch có thể hay không cùng lần trước một dạng, vậy ta cũng không biết, đa tạ phong thần đạo hữu cáo chi. Ngọc Đế chắp tay một cái, muốn cảm ơn lời nói, liền cảm tạ ngươi có nữ nhi tốt a. Lạc Phong liếc mắt thiên thọ công chúa cùng cửu thiên huyền nữ, chợt hướng lấy các nàng nói ra, hai vị mỹ nữ, chuyện bây giờ đã trải qua xong xuôi, ta liền đi trước, chúng ta về sau hữu duyên gặp lại. Lạc Phong nói xong, cũng không đợi thiên thọ công chúa đám người làm ra phản ứng gì, trực tiếp liền biến mất. Lạc Phong sau khi biến mất, Ngọc Đế ba người thật lâu không nói. Qua gật dài một trận thời gian, Ngọc Đế mới là thở dài một tiếng. Ai, quả thật là ta quá ngu muội. Ngọc Đế nghĩ đến, trước đó bản thân vậy đơn giản là buồn cười tới cực điểm cử động. Bất quá tiếp theo lấy, nồng đậm nghi vấn lại nổi lên trong lòng. Cùng thiên đạo giao hảo, thậm chí là liền thân vì là thế giới quy tắc thiên đạo đều muốn nghe hắn lời nói. Hơn nữa, rõ ràng là một chỗ cấp thấp thế giới, lại là có thể đản sinh ra không chỉ một kiện hỗn độn chí bảo. Ngọc Đế trong đôi mắt đều là mê mang, hắn là ai? Thế giới kia lại đến tột cùng là như thế nào một cái cấp thấp thế giới? Cái nghi vấn này không ai cho Ngọc Đế giải khai, mà Lạc Phong rời đi thiên giới về sau trực tiếp hồi tới địa cầu. Hiện tại địa cầu bên trong đại cục cơ bản đã định ra, Lạc Phong cũng liền có thể bắt đầu lấy tay chuẩn bị rời đi địa cầu, tiến về lớn nguyên giới công việc. Lạc Phong nhanh chóng đi lớn nguyên giới, có hai cái phương diện nguyên nhân. Thứ nhất là vì thần nông đỉnh, thứ hai là bởi vì hắn ba cái lão bà cũng đều tại lớn nguyên giới. Trước đó thông qua thiên đạo nơi đó, Lạc Phong đối lớn nguyên giới có một chút hiểu. Nguyên giới chia làm lớn nguyên giới cùng tiểu nguyên giới, mà bất luận là lớn nguyên giới hay là tiểu nguyên giới, Lạc thần nhất tộc, hỗn độn thánh địa, sáng thế thánh địa cái này ba cỗ thế lực đều là cường đại nhất. Hoặc có lẽ là lớn nguyên giới bên trong tam đại thế lực, trên thực tế là tiểu nguyên trong giới hạn thế lực một cái chi mạch. Loại quan hệ này giống như là địa cầu vũ môn cùng huyền giới trung võ cánh cửa một dạng. nhưng cho dù là chi mạch bên trong thế lực lớn nguyên trong giới hạn, tam đại thế lực bên trong cường giả đỉnh cao đều là thánh vương. Hơn nữa, mỗi cái thế lực bên trong chả không chỉ có tồn tại lấy một vị thánh vương. Bởi vậy một chút liền có thể thấy được nguyên giới cường đại. Về phần thần nông đỉnh thì là sáng thế trong thánh địa bảo vật. Theo thiên đạo khẩu bên trong biết được những cái này về sau, Lạc Phong cũng là không được cảm thán trùng hợp. Hắn ba cái lão bà không phải là bị sáng thế thánh địa Thiên Vũ Thần Hoàng cho mang đi sao? Nói không chừng đến lúc đó làm sao sẽ thông qua Thiên Vũ Thần Hoàng miễn đi thật nhiều phiền phức. Bất quá Lạc Phong vô cùng rõ ràng, loại này tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Đến bây giờ, mặc dù Lạc Phong không có chân chính đi lớn nguyên giới mở mang kiến thức một chút nơi đó thế lực cường đại, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, có thể có thánh vương tọa trấn thế lực nhất định bất phàm, mà thần nông đỉnh lại là hỗn độn chí bảo, cho dù là thánh vương cũng đều đem coi là chí bảo. Chỉ là thần hoàng, thần tôn lại làm sao lại ở trên đây chen mồm vào được đâu? Thậm chí chỉ sợ cả kia Thiên Vũ Thần Hoàng cũng đều không có thực sự được gặp thần nông đỉnh. Xem ra vẫn còn cần tự nghĩ biện pháp. Lạc Phong nghĩ như thế nói. Bất quá trước đó hắn vẫn còn cần đem trên địa cầu sự tình cho thông báo một chút. Bây giờ trên địa cầu, bởi vì lúc trước thiên giới sự tình đã là chính thức bắt đầu toàn dân cổ võ thời đại, cổ lão vừa thần bí hoa hạ cổ vũ thuật cùng đồng dạng thần bí dị năng cường đại nhao nhao từ trong bóng tối đi ra trình trước mặt người đời. Qua thời gian không bao lâu, hoa hạ sinh ra hai chỗ cổ võ học viện, Vũ Môn cùng Hiên Viên học viện. Vũ Môn tự nhiên là không cần nhiều lời, về phần Hiên Viên học viện thì là Liễu Thiên Dương sáng tạo. Bất quá hắn cũng chỉ là làm một cái trên danh nghĩa viện trưởng mà thôi. Liễu Vụ Nguyệt, Tô Nguyệt Đàn cùng Phượng Loan tam nữ đều tiến vào Hiên Viên trong học viện làm đạo sư. Thậm chí ẩn ẩn, Hiên Viên học viện cũng thay đổi thành quốc gia ở sau lưng ủng hộ học viện. Dù sao, mặc dù Vũ Môn cùng Hiên Viên học viện đều là mới vừa cất bước, có thể Vũ Môn nội tình so Hiên Viên học viện phải thâm hậu quá nhiều. Nguyên bản bốn đại thủ hộ gia tộc tại Lạc Phong ngầm thừa nhận dưới cũng đều nhập vào Hiên Viên trong học viện, tạo thành bốn chỗ phân viện: Thanh Long Viện, Bạch Hổ Viện, Chu Tước Viện, Huyền Vũ Viện. Cái này bốn viện viện trường phân biệt có Đông Phương Chiết Nói, Cửa Tây Ngọc Nhi, Nam Cung Miên Bảo, Bắc Minh Chuông bốn cái thức tỉnh có thần thú huyết mạch cường giả đảm nhiệm. Có thể nói, cũng có trước Lạc Phong cường đại biểu hiện, lập tức liền kích phát ra rất nhiều người trong lòng nhiệt huyết. Tương lai hoa hạ cổ võ tiền đồ là bừng sáng. Về phần Tây Phương quốc gia khác, như Đẹp Kiên Quốc, tại Lạc Phong bày mưu tính kế, đóng vai phụ gia tộc tộc trưởng Mét Dài Long, cũng lấy tay khai sáng dị năng giả học viện, chuyên môn chọn lựa những cái kia cầm giữ sở hữu dị năng người tư chất lại là không có thức tỉnh người đến giúp đỡ bọn hắn huấn luyện. Toàn bộ thế giới lực lượng bắt đầu chậm chạp tăng cường đứng lên. Lạc Phong trước quay về mới lan trở thiên đế sẽ như nay từ Tiểu Lang, Tiểu Tà cùng Lưu Văn Phong Phú ba người dẫn đầu, đã trải qua không còn ra bên ngoài mở rộng thế lực mà là bắt đầu tăng lên thiên đế sẽ thực lực. Đối với cái này, Lạc Phong cũng là không có ý định tiếp qua quản nhiều lý. Có Tiểu Lang ba người bọn hắn tại, Lạc Phong rất yên tâm, cho nên Lạc Phong chỉ là hơi đơn giản bàn giao vài câu về sau liền đi kinh thành. Đến kinh thành về sau, Lạc Phong cần muốn tìm người là hơn có bản thân cha vợ lão tử cùng Phượng Loan, Lê Thắng chờ nữ. Đối với những người này, Lạc Phong ngược lại là không có cái gì giấu giếm, trực tiếp liền đem mình muốn đi thế giới khác sự tình nói cho bọn hắn. Hạ Chính Quốc cùng Hạ Nam ngược lại là không có vấn đề gì. Có thể Phượng Loan nữ nhân này lại nhất định phải theo Lạc Phong cùng đi. Ngẫm lại mình ở lớn nguyên giới rất lâu đều không có gặp mặt lão bà. Lạc Phong sẽ lại mang một nữ nhân đi không? Đáp án đương nhiên là không thể nào. Cho nên tại Phượng Loan mở miệng về sau, Lạc Phong rất là dứt khoát cho một tiếng cự tuyệt. Đối ở đây, Phượng Loan ngược lại là không ít hung dữ chửi mắng Lạc Phong. Bất quá Lạc Phong toàn bộ đều cho không nhìn, liền xem như nghe không được. Rất nhanh, Thiên Đạo lại xuất hiện, đều chuẩn bị kỹ càng a. Thiên Đạo hỏi, ngươi cảm thấy ta chả cần gì chuẩn bị sao? Lạc Phong liệt lấy miệng hỏi lại, Thiên Đạo không nói gì. Lạc Phong còn nói, mặc dù bây giờ ta còn không biết ta là ai, nhưng ta biết, trước kia ta hẳn là so ngươi rất cường đại, cho nên ta muốn nhường ngươi giúp ta làm chút chuyện. Tại ta rời đi địa cầu về sau, ngươi hỗ trợ trông nom lấy điểm cùng ta có quan hệ người là được. Dù sao hiên viên kiếm bậc này hỗn độn chí bảo lưu tại nơi này, nhất định là muốn hấp dẫn cái khác cao cấp trong thế giới cường giả. Mặc dù Lạc Phong lúc rời đi đợi cho cùng bản thân có quan hệ mấy người bảo mệnh ngọc bội, nhưng Lạc Phong cho rằng nhiều từng cái trọng bảo hộ cũng là phi thường trọng yếu, mà Thiên Đạo cái này bảo hộ không thể nghi ngờ là nhất an toàn nhất một phần bảo hộ. Không có vấn đề, Thiên Đạo một hơi cam đoan. Nói xong, Thiên Đạo còn nói thêm, hiện tại ta sẽ đưa ngươi đi lớn nguyên giới. Bất quá ta hy vọng ngươi ở đây đến lớn nguyên giới về sau, tận lực thông qua bình thường con đường lấy được thần nông đỉnh. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là, nơi đó cường giả như mây. Trước đó ngươi ở cái thế giới này, tại ma giới, ở thiên giới sử dụng loại kia cuồng túm bá khí điếu tạc thiên thủ đoạn. Có thể không cần lời nói, cũng không cần dùng, Thiên Đạo mặt không chút thay đổi nói, lớn nguyên giới là cao cấp trong thế giới đỉnh tiêm thế giới. Hơn nữa, cùng cái này cái cấp thấp thế giới một dạng, đều là rất đặc thù một cái thế giới. Nếu như ngươi tiếp tục thu hút sự chú ý của người khác lời nói, hẳn là sẽ có phiền phức thân trên. Chí ít, tại ngươi không có thực sự trở thành trước ngươi, cái này làm phiền ngươi giải quyết không được. Có đúng không? Lạc Phong đôi mắt có chút nheo lại. Phía trong lòng đối với Thiên Đạo nói tới lớn nguyên giới, lập tức thêm ra càng thật tốt hơn kỳ. Rất nhanh, Lạc Phong gật gật đầu. Tốt, đối với thần nông đỉnh, ta sẽ tận lực thông qua bình thường thủ đoạn thu hoạch được, mà không phải vừa đi lên liền đoạt. Nhưng mà, ngươi cũng biết ta người này tính cách, nếu là có ai không có mắt chọc tới ta lời nói, vậy coi như không trách ta. Đây là tự nhiên, Thiên Đạo gật gật đầu, dừng lại dưới, còn nói thêm, đúng, tại ngươi tự sáng tạo trong không gian ngủ say tiểu nữ hài kia. Nếu như không có phương pháp đặc thù lời nói, nàng là căn bản không biết tỉnh lại. Phương pháp đặc thù, Lạc Phong khẽ giật mình. Cái gì phương pháp đặc thù? Nàng là Lạc Thần nhất tộc người. Thiên Đạo nhìn Lạc Phong, giải thích nói, chờ ngươi đạt được thần nông đỉnh về sau, hẳn là liền biết như thế nào tiến về tiểu nguyên giới. Đến lúc đó ngươi có thể đem nàng đưa đến tiểu nguyên giới Lạc Thần nhất tộc bên trong. Ở nơi nào, tự nhiên có tỉnh lại tha phương pháp. Lời nói đến nơi này, Thiên Đạo lại là muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không có mở miệng, mà là đạo, tốt, thời gian eo hẹp muốn, hiện tại ta liền đưa ngươi tiến về lớn nguyên giới, ta sẽ đưa ngươi đưa đến sáng thế thánh thủ, hạ 66 thành trong đó một thành, phát hiện tại thời gian này, hẳn là sáng thế thánh địa mỗi 10 năm một lần, tuyển nhận môn hạ đệ tử thời gian. Ngươi có thể mượn cơ hội này trở thành sáng thế thánh địa đệ tử. Ta nghĩ điểm ấy đối với ngươi cũng không khó, mà ở trở thành sáng thế thánh địa đệ tử về sau, về sau sẽ thông qua cho phép nhiều phương pháp hiểu được tiếp xúc thần nông đỉnh. thậm chí là thu hoạch được thần nông đỉnh thời gian nhất định quyền sử dụng cơ hội. Về phần cụ thể, phải nhờ vào chính ngươi. Thiên đạo thoại âm rơi xuống về sau, Lạc Phong chung quanh thân thể chính là dâng lên một trận bạch quang. Không gian kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, rất nhanh, Lạc Phong liền biến mất không thấy gì nữa. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc. Mũ, mũ hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.